Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 31, góc truyện audio.com. Gần đây trong giang hồ của Long Chi Cốc đang nổi lên một tin đồn, lúc đầu cứ nghĩ tin vịt anh Lạc Mộc là gay, là do người nào đó gato nên bịa đại ra một câu chuyện hẳn rất nhanh sẽ phai nhạt. Bởi vì từ khi anh Lạc Mộc đứng đầu bảng Hoa Tây thì từ đó về sau vẫn không tụt hạng. Theo ghi chép của các nhà cung cấp game thì họ đã lấy hình của nàng ta để đăng ngay trang chủ với ý đồ muốn mượn hình ảnh mỹ nữ để làm tăng nhân khí mời chào nhiều người login game hơn. Hơn nữa nhiều lần trên kênh YY của anh Lạc Mộc cũng đường hoàng mà xuất hiện với giọng nói thật. Nhưng mà không ngờ việc này vẫn chưa chấm dứt, cô gái nhỏ hôm trước tuyên bố anh Lạc Mộc là gay ngày ngày vẫn lên loa soát nhảm khiến cho người phẫn nộ, đã thế lại còn tuôn ra vài câu chửi tục. Theo sau đó là vài nick luôn ăn theo, mua loa không tiếc tiền. Vì thế mà làm cho toàn bộ server trở nên chướng khí mù mịt, tốc độ bị đẩy xuống trên kênh thế giới cũng nhanh hơn, người chơi lên kênh soát giao dịch vừa mới phát tin tức thì một giây sau đã bị cái loa kia đẩy xuống làm cho không ai buôn bán làm ăn được gì. Hỏi thế làm sao không ai buồn bực cho được cơ chứ? Vương Vũ Trạch mấy ngày nay thật ra rất an nhàn, cơm vẫn cứ ăn, trò chơi vẫn cứ chơi và bản sao thì vẫn cứ soát. Trừ bỏ login vào ức hiệp khách luôn bị người quấy rối thì toàn bộ cậu vẫn không bị ảnh hưởng. Cậu vốn không cần phải thường xuyên lên kênh thế giới làm gì, huống chi muốn mua bán gì đều có người quản lý, lo dùng, thấy thế nào cũng không cần phải quan tâm những chuyện không đâu như thế. Đối với chuyện là gay bị bại lộ, cậu chỉ quan tâm đến thái độ của một người, đó chính là cái tên cùng cậu ở chuồng tắm mưa từ thời nhỏ Lưu Niên hội trưởng đại nhân của. Vài ngày nay theo sự quan sát của cậu thì vị hội trưởng này vẫn một mực trầm mặc, cho dù đối với con nhỏ đang giở chứng động kinh trên kênh thế giới kia thì cũng không thèm ra mặt phản đối hay đồng tình gì. Cậu đương nhiên hiểu được vì cái gì mà Lưu Niên vẫn không tỏ thái độ, vốn dĩ Lưu Niên hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Lúc trước cũng bởi vì tên Lưu Niên này dụ dỗ cho nên cậu mới đi lập một ớt nữ, ai mà ngờ càng ngày về sau thì anh Lạc Mộc lại trở nên nổi tiếng như vậy, cho nên vết hỏng càng lúc càng to không thể nào vá được. Có lẽ việc này lúc trước vẫn chưa ai đoán được thế nhưng dựa vào danh tiếng của anh Lạc Mộc mới khiến cho một số người nguyện ý gia nhập công hội. Hiện tại thì Lưu Niên mới chột dạ, cô gái kia chưa hẳn là không hiểu rõ sự thật, hơn nữa xem bộ dạng của cô ta thì không phải nói năng vô căn cứ mà là biết một cái gì đó. Dưới tình huống như thế này, nếu Lưu Niên tỏ thái độ không tốt, lỡ may bị vạch trần thì hắn làm thế nào mà dám đối diện với mọi người. Kia rõ ràng là không biết được, nhưng mà Vương Vũ Trạch cảm thấy trốn tránh không phải biện pháp tốt, sự tình luôn luôn phải giải quyết cho rõ ràng, vô luận là trong trò chơi hay ở ngoài đời đi chăng nữa. Hiện tại Lưu Niên đang nghĩ gì cậu không rõ ràng, cũng không đoán ra được, càng không nghĩ chủ động đi hỏi đối phương. Kỳ thật mấy ngày nay cậu vẫn còn đang nhức đầu về một chuyện, đó chính là trong đội của cậu có một tên là fan điên cuồng của anh Lạc Mộc. Phong tử nếu biết được sự tình thật sự thì có khi nào tức giận không? Tức giận là chắc rồi, nhưng mà lừa gạt cậu ta một thời gian dài như vậy thật không tốt cho lắm. Góc truyện audio.com, hơn nữa mình còn từng chỉnh ác người ta, hay là cứ thẳng thắn trước đã. Nhưng mà lỡ cậu ấy không khống chế được tâm tình thì làm sao bây giờ? Ừ, không sao, đến lúc đó cứ bảo tiểu cha bạo đầu hắn, được, cứ quyết định như vậy. Đội ngũ, Rex, Phong Tử, đội ngũ, Phong Hành Giả, dụ gì leader không phải là cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi đấy chứ. Đội ngũ, Rex, đờ mờ cậu đừng có mà nhạy cảm như thế có được không? Đội ngũ, Phong Hành Giả, cậu, rốt cuộc cậu đã làm chuyện xấu gì đối với tôi? Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, chẳng lẽ thầy đã bảo Cúc Phong Tử rồi sao? Đội ngũ, Phong Hành Giả, biến. Đội ngũ, Rex, tôi nói ra rồi thì cậu đừng có tức giận nha. Đội ngũ, Phong Hành Giả, cậu cứ nói trước đi, tôi tại sao lại có một dự cảm không được tốt vậy nè. Đội ngũ, Rex, cha, cậu đứng ở bên cạnh bảo hộ tôi nha. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, tôi nói nha. Kỳ thật, Mộc Nữ Thần của cậu. Thật ra là, gay, đội ngũ, Phong Hành Giả, không cho phép cậu nói bậy. Đội ngũ, Rex, hắn không những là nhân yêu, mà kỳ thật cậu còn quen biết hắn nữa. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đội ngũ, Rex, kỳ thật hắn chính là tôi. Kỹ thuật của Mộc Mộc tốt như vậy, đương nhiên chỉ có đại thần như tôi mới có thể điều khiển ra được. Phong Tử trầm mặc 3 phút, đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi hỏi cậu một câu cuối cùng, tôi không tức giận sẽ không làm người. Đội ngũ, Rex, cậu cứ bình tĩnh. Tôi còn một tin tốt cho cậu. Đội ngũ, Phong Hành Giả, cái gì? Đội ngũ, Rex, ảnh chụp đó là người thật. Đội ngũ, Phong Hành Giả, rốt cuộc là sao? Leader, cậu nói rõ ràng một chút đi, cậu làm tôi mơ mơ hồ hồ lắm rồi. Chẳng lẽ cậu là tên không nam không nữ hay sao? đội ngũ, Rex, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, thầy thật là anh Lạc Mộc. Trách không được quen biết không không với Lưu Niên, đội ngũ, Rex, kỳ thật thì cái tên anh Lạc Mộc này là do tôi cùng một bạn nữ xài chung. Tôi vốn phụ trách tham gia công hội đánh quái còn cô ấy thì phụ trách lộ diện chính là về ảnh chụp và giọng nói. Thật ra lúc đó là do Lưu Niên nói ít con gái nên mới bắt tôi lập ức, nhưng mà không ngờ anh Lạc Mộc ngày càng được hoan nghênh. Đội ngũ, phong hành giả cho nên nói, mỹ nữ trên tấm hình đó là có thật. Đội ngũ, Rex, phong tử cậu thiệt biết bắt chúng trọng điểm. Đội ngũ, Hoa Diễm, này tuyệt đối là đại âm mưu nha, tim của con muốn vỡ ra luôn vậy đó. Đội ngũ, Rex, Hoa Hoa bình tĩnh, thầy cũng không biết sự việc lại nghiêm trọng đến nước này. Đội ngũ, Hoa Diễm, không phải một chút đâu, mà là rất lớn đó. Đội ngũ, phong hành giả, leader cậu gạt tôi, cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi. Mau giới thiệu anh Lạc Mộc em cho tôi. Đội ngũ, Rex, không cần nghĩ đến, cô ấy là bạn gái của Lưu Niên. Người nào đó đánh ra những lời này thì ít hầu bỗng nhiên có cảm giác chua xót. Nếu Hà Nguyệt quả thật là anh Lạc Mộc thì không biết Lưu Niên có buồn rầu như vậy không? Mọi người nhất định sẽ cảm thấy được hai người họ rất xứng đôi mà không phải là thằng cay như mình. Có thể cùng nhau nắm tay nhau cho dù là trong trò chơi hay là hiện thực thì đều là trai tài gái sắc, như vậy sẽ không cần lo lắng bị phát hiện mất hết mặt mũi, không cần sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công hội. Đội ngũ, phong hành giả, leader cậu đột nhiên nói như thế làm tôi cảm thấy không có chút chân thật chút nào. Đội ngũ, góc chuyện audio.com, Rex, các người chờ tôi một chút tôi đi đổi ơ. 5 phút sau, hệ thống, người chơi, anh Lạc Mộc, xin yêu cầu gia nhập đội, bạn có đồng ý hay không? Đội ngũ, anh Lạc Mộc ok, tin chưa, đội ngũ, phong hành giả, 555, cậu thật sự là cái tên Rex vừa ác liệt lại vừa tự kỷ kia sao? Đội ngũ, anh Lạc Mộc, cha, đội ngũ, Zachary, một tiễn bạo đầu, đội ngũ, phong hành giả, tôi tin, đội ngũ, Hoa Diễm, phối hợp hoàn toàn ăn ý, đội ngũ, phong hành giả, leader cậu có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của tôi không? Đội ngũ, anh Lạc Mộc chuyện gì? Đội ngũ, phong hành giả, dùng ớt này hôn tôi một chút đi. Đội ngũ, anh Lạc Mộc biến. Đội ngũ, phong hành giả, làm ơn đi, hãy cho tôi còn có thể vọng tưởng lúc nàng còn là nữ thần. Hoàn thành lòng nguyện của tôi đi. Đội ngũ, anh Lạc Mộc cha. Đội ngũ, Zachary, một tiễn bạo đầu, lại thêm một tiễn bạo đầu nữa. Đội ngũ, phong hành giả, vì cái heo gì mà lần này lại bị tới hai lần. Đội ngũ, anh Lạc Mộc cha đặc biệt phẫn nộ, còn một lần là cậu ấy vì mình mà bắn. Đội ngũ, phong hành giả, hắn phẫn nộ cái gì? Người bị lừa thê thảm là tôi mới đúng chứ? Đội ngũ, Hoa Diễm, tuy rằng cậu thật thê thảm nhưng mà cũng thật ngu ngốc. Sư phụ tôi là người mà cậu có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Đội ngũ, phong hành giả, đã hiểu, tôi vừa rồi không chú ý cho lắm. Đội ngũ, phong hành giả, nhưng mà ớt nữ này thật sự rất đẹp à. O, GT, LT, O cư nhiên là nhân yêu quá lãng phí. Đội ngũ, Hoa Diễm, cậu lại lên cơn rồi sao? Đội ngũ, anh Lạc Mộc, không có kỹ thuật hoa lệ của tôi chống đỡ thì ớt này làm sao mà tản mát ra mị lực được cơ chứ? Ngoại hình cái gì đó đều là mây bay, chỉ cần có tiền là có thể mua được, còn nội hàm mới là quan trọng nhất. Không có tôi ớt này làm sao đứng ở nơi cao như vậy được? Đội ngũ, Hoa Diễm, vì sao con lại cảm thấy được sư phụ thầy làm nhân yêu cảm xúc thiệt tràn đầy? Đội ngũ, phong hành giả, lại còn đắc ý nữa chứ? Đội ngũ, anh Lạc Mộc, đó là bởi vì có rất nhiều người bị tôi mê hoặc cho đến điên đảo, ngẫm lại thấy thật mắc cười. Ha ha ha, cười chết tôi. Đội ngũ, phong hành giả, IXXXXXX. Đội ngũ, anh Lạc Mộc, ọ ý lỡ miệng. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ con cảm thấy chỉ có hai từ để hình dung thầy thôi, đó là xấu xa. PS, lần đầu tiên đồng tình với phong tử. Đội ngũ, phong hành giả, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong lại thối nát. Đội ngũ, Hoa Diễm, đúng vậy. Đội ngũ, anh Lạc Mộc, xem ra các người thích cái ớt này hả? Đội ngũ, phong hành giả, thích TT, dù sao cũng là ớt nữ mờ. Đội ngũ, Zachary, tôi thích Rex. Đội ngũ, anh Lạc Mộc A, đội ngũ, Hoa Diễm, tỏ tình. Đội ngũ, Zachary, tôi thích cùng nhau chiến đấu với Agrex, tôi thích cái kia hơn, người này có phải hay không bị nhập. Nói chuyện cương nhiên biết thêm dấu phẩy, nhưng mà khi nhìn thấy đối phương nói ra những lời này thì những chua xót lúc nãy trong lòng đột nhiên biến mất. Đội ngũ, anh Lạc Mộc, tôi cũng thích Agrex, nhớ lại lúc dùng ớt kia cùng mọi người ở một chỗ thật vui vẻ. đội ngũ, phong hành giả, leader rốt cuộc cậu cũng nói được một câu tiếng người. Đội ngũ, hoa diễm, 555 thiệt cảm động. Đội ngũ, anh Lạc Mộc là thật. So sánh mà nói cùng với cái đám điên khùng các cậu ở một chỗ thì vui hơn. Đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, hoa diễm, đội ngũ, gia cherry, khách trương.